Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1299. Tiên võ chiến lực bảng thứ 10 đào thải, tránh đi nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy. Hạ Nguyên Văn 9 người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Mạc Thanh Vân né tránh đến nhanh như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hạ Nguyên Văn lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: "Mạc sư đệ, ngươi không hổ là bị ba vị lão tổ nhìn trúng thiên tài. Quả nhiên là có một chút chỗ hơn người, chỉ là như vậy đến một lần, chúng ta liền càng thêm hẳn là đưa ngươi trước đào thải. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, bằng các ngươi vẫn không có thể lực đào thải ta." Đối với Hạ Nguyên Văn đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, khí thế trên người bắt đầu không ngừng tăng cường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, tựu đạt đến tiên vụ kỳ viên mãn tình trạng. Tiên vụ kỳ viên mãn, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà ẩn giấu đi tu vi. Thanh Vân tiểu tử này tu vi, vậy mà đạt đến tiên vụ kỳ viên mãn. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Bách Kiếm Anh lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tâm tình trở nên trầm bổng chập trùng. Giờ phút này không riêng Bách Kiếm Anh như thế, một bên Thạch Dĩnh Phong cùng Thạch Đồng Khánh thấy thế, cũng đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lúc đầu bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân tại 20 ngày trong thời gian, đem tu vi theo tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới tiên vụ trung kỳ. Đây đã là phi thường kinh người sự tình, nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chân chính tăng lên biên độ, lại là đem tu vi tăng lên tới tiên vụ kỳ viên mãn. Tiểu tử này thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu. Dùng Thanh Vân hiện ra tiềm lực, một khi hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ để Vĩnh Nam Tiên Cung quật khởi. Đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Đông Húc Tiên Cung cùng Lăng Xương Tiên Cung còn như thế nào vênh váo hung hăng. Giờ khắc này, Thạch Dĩnh Phong ba người đều là mặt lộ vẻ chờ mong, hy vọng ngày đó sớm đi đến. So với Thạch Dĩnh Phong ba người mừng rỡ, số 10 trên chiến đài Hạ Nguyên Văn bọn người biểu lộ trong nháy mắt trở nên nặng nề. Lúc đầu Mạc Thanh Vân tiên vụ trung kỳ tu vi thời điểm, thực lực của hắn liền đã rất đáng sợ. Bây giờ, Mạc Thanh Vân tu vi biến thành tiên vụ kỳ viên mãn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Cứ như vậy, bọn hắn muốn đem Mạc Thanh Vân đào thải, hắn độ khó không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Mạc sư đệ, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi. Kém một chút chúng ta tự bị ngươi lừa gạt. Nghĩ không ra ngươi vậy mà ẩn giấu đi tu vi. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Hạ Nguyên Văn mặt lộ vẻ may mắn biểu lộ, nhịn không được sinh ra một cỗ cảm thán. May mắn, mới bọn hắn đột nhiên đánh lén Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân đem át chủ bài bại lộ ra. Bằng không, một khi bọn hắn ai cùng Mạc Thanh Vân đơn đấu, hậu quả liền có thể nghĩ mà biết. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực, Hạ Nguyên Văn mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối bên cạnh mọi người trầm giọng nói: "Các vị sư đệ, Mạc Thanh Vân thực lực xảo trá quỷ dị, chúng ta nhất định phải liên thủ đánh bại hắn, chúng ta mới có cơ hội lên chức, bằng không ta đều sẽ bị hắn từng cái đánh bại." Hạ Nguyên Văn lời nói rơi xuống về sau, Tiêu Thằng Lỗi cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ, vội vàng hướng Hàn Năm Dặm bọn người nói: "Hạ sư huynh nói đúng, chúng ta hẳn là trước đào thải Mạc Thanh Vân, đây mới là chúng ta bảo đảm nhất cách làm." Nghe được Hạ Nguyên Văn cùng Tiêu Thắng Lỗi lời nói, Hàn Năm Dặm bọn người không ngừng gật đầu, cảm thấy Hạ Nguyên Văn hai người để ý tới, dùng Mạc Thanh Vân chiến lược kinh người, giống như bọn hắn đơn độc chống lại Mạc Thanh Vân, tuyệt đối sẽ bị Mạc Thanh Vân không chút huyền niệm đánh bại. Hạ sư huynh cùng Tiếu sư huynh nói đến không giả. Chúng ta chỉ có trước đào thải Mạc Thanh Vân mới có lấy cơ hội lên trước. Còn có, Mạc Thanh Vân một cái tiên vụ kỳ tu vi người. Ta làm sao có thể để hắn tấn cấp? Đúng, nếu như để Mạc Thanh Vân cho tấn cấp, để chúng ta những này tiên anh kỳ tu vi mặt người đi kia đạt. Giờ khắc này, Hạ Nguyên Văn bọn người là cùng chung mối thù. Muốn trước đem Mạc Thanh Vân cho đào thải. Nhìn trước mắt Hạ Nguyên Văn đám người biểu hiện, lập tức có loại buồn cười xúc động, mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ nói: các ngươi còn biết chính mình là tiên anh kỳ, một đám tiên anh kỳ người liên thủ đối phó ta một cái tiên vụ kỳ người, thật tốt hào quang một sự kiện. Hừ, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, mà lại ngươi cũng không phải phổ thông tiên vụ kỳ tu vi người. Tốt, các vị sư đệ không cần cùng hắn nhiều lời, chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn đào thải. Hạ Nguyên Văn bọn người thương nghị một phen, bọn hắn chính là không lại trì hoãn thời gian, rối rít đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đám hợp nhìn xem hướng mình đánh tới Hạ Nguyên Văn bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, phóng xuất ra một cỗ chiến ý kinh người, đánh đâu thắng đó, huyết khí cuồng bạo. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, tự liên tiếp thi triển ra hai đại thần thông, tăng lên lực chiến đấu của mình. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, lại lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt xông vào tiên lộ kỳ tình trạng. Tiên lộ kỳ, Mạc Thanh Vân tu vi tiến vào tiên lộ kỳ. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Hạ Nguyên Văn bọn người lập tức biểu lộ run lên, trên mặt vẻ kính sợ càng đậm mấy phần. Mạc Thanh Vân thi triển ra hai đại thần thông, tăng lên chiến lực của mình về sau, hắn liền huy động phần tiên chiến kích chỉ hướng Hạ Nguyên Văn. Nói, ta Mạc Thanh Vân cuộc đời kẻ đáng ghét nhất, liền là ngươi cái này một loại hai mặt tam đao người. Ta liền trước đào thải ngươi, kim xà thiểm quang kích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía trước một kích đâm ra. Thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân biến mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân thể biến mất không thấy gì nữa, Hạ Nguyên Văn bọn người lập tức biểu lộ run lên, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Mạc Thanh Vân thủ đoạn này quá quỷ dị, càng mấu chốt, bọn hắn nhìn thấy không đến Mạc Thanh Vân bóng người, còn như thế nào đi đối phó Mạc Thanh Vân? Mạc Thanh Vân, ngươi không phải muốn đem ta đào thải sao? Ngươi dạng này trốn trốn tránh tránh có gì tài ba? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Hạ Nguyên Văn lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, đối xung quanh lớn tiếng hô hào. Giờ khắc này, nếu là đến phiên kinh hoàng cùng sợ, Hạ Nguyên Văn không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất. Mạc Thanh Vân vừa rồi thế nhưng là chỉ tên nói, muốn trước đem hắn cho đào thải. Giờ phút này, Hạ Nguyên Văn lời nói vừa mới rơi xuống, trước mắt của hắn liền là kim quang lóe lên, xuất hiện một thanh màu đỏ chiến kích. Phốc thử, không chờ Hạ Nguyên Văn kịp phản ứng, bộ ngực của hắn tự bị phần tiên chiến kích đâm xuyên qua, trực tiếp bị phần tiên chiến kích đánh bay ra ngoài. Ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động, một kích đem Hạ Nguyên Văn đánh bay. Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, tiếp tục hướng phía Hạ Nguyên Văn đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn liền đi tới Hạ Nguyên Văn trên không, lần nữa hướng phía Hạ Nguyên Văn vung ra một kích, chém. Tại Mạc Thanh Vân một kích huy động dưới, một đạo hỏa long kích mũi nhọn lập tức theo phần tiên chiến kích bên trong tuôn ra, hướng phía Hạ Nguyên Văn cực tốc oanh kích. Hỏa long kích mũi nhọn oanh kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tự oanh đến Hạ Nguyên Văn trên thân. Một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp giữa không trung Hạ Nguyên Văn như là như đạn pháo đánh vào mặt đất, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngốc trệ, bị trước mắt một màn này cho cả kinh không nhỏ. Tiên võ chiến lược bảng xếp hạng thứ 10 Hạ Nguyên Văn. Cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cho đào thải. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.